Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, đối chiến Tần Tuyết Hồng. Tốt, tốt, lại còn có người dám cùng ta Tần Tuyết Hồng nói như thế. Hôm nay ngươi muốn tử, ta liền thành toàn ngươi. Lúc này Tần Tuyết Hồng bay thẳng lên cao trung. Sau đó nàng khẽ kêu nói: "Lăn tới nhận lấy cái chết." Hiện người ở chỗ này đã tích tụ nhiều vô cùng, cho nên nàng cũng không dám ở phía dưới giết Bạch Vũ. Nếu như nàng giết Bạch Vũ khiến mọi người nổi giận, cũng không tốt lắm kết thúc, cho nên nàng mới bay lên trong trời cao. Cái gì đến mức hiện tại nàng đều chẳng qua hỏi Bạch Vũ tên. Bởi vì Bạch Vũ một cái chỉ là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, hoàn toàn không bị nàng để ở trong mắt. Miêu sư đệ, muốn ta đồng loạt ra tay sao? Tô Tô cũng cảm thấy nữ nhân này cũng không dễ trêu. Nếu như nàng cùng Bạch Vũ cùng một chỗ liên thủ, lại thêm Bạch Vũ chiến y, hai người tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Tô sư tỷ, người này thì giao cho ta tới đi. Chờ ta đánh không lại thời điểm, ngươi lại ra tay. Bạch Vũ lúc này đã nghe được chung quanh xì xào bàn tán thanh âm. Biết nữ nhân này cũng là anh hùng bảng thứ 10 nhân vật. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ cũng không phải là vừa mới Bạch Vũ, cho nên hắn đổ là có lòng muốn thử một chút. Nếu như mình xuyên qua chiến y về sau, cùng nữ nhân này có phải hay không có thể đánh một cái thế lực ngang nhau? Mọi người lại là không biết. Lúc này Long Đằng Vân có chút trêu tức nhìn lấy Tần Tuyết Hồng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thú vị chi sắc. Người khác không biết Bạch Vũ thực lực, nhưng là hắn lại là biết đến. Tần Tuyết Hồng, người cẩn thận khác lật thuyền trong mương a. Lúc này Long Đằng Vân nhìn lấy Tần Tuyết Hồng, đột nhiên mở miệng nói. Tần Tuyết Hồng lúc này xoay người lại, phát hiện người này lại là Long Đằng Vân. Trên mặt nàng trong nháy mắt thì tràn ngập ý cười. Người yên tâm, Long Huynh, đối phó một cái thần vương ngũ trọng cảnh tiểu thái điểu, ta còn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Long Đằng Vân lắc đầu, cười khẽ không nói. Hắn biết, chỉ sợ Tần Tuyết Hồng thật muốn mất mặt. Có điều hắn cũng không có tâm tư lại đi nói thêm điểm Tần Tuyết Hồng. Giao tình của hai người còn không như trong tưởng tượng sâu như vậy. Nghe được Tần Tuyết Hồng để cho mình đi lên nhận lấy cái chết, Bạch Vũ chân trong nháy mắt tại đại địa phía trên một bước. Cả người hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, tựa như Tần Tuyết Hồng bay đi lên. Ta tới, ngươi ra tay đi. Bạch Vũ lúc này đem trường thương nằm ngang giữa không trung, mở miệng nói, chỉ là trong giọng nói của hắn tràn đầy lạnh lùng chi ý. Tần Tuyết Hồng nhìn đến Bạch Vũ cái này phách lối tư thế, nàng cũng không nói gì. Lúc này nàng trực tiếp một roi hướng về Bạch Vũ vung đi qua. Cái này một roi trên không trung phát ra ba đát chi ý, làm cho người phía dưới nghe được thanh âm này về sau đều có một loại lông xương sợ nhưng cảm giác. Sau đó nàng đầu này cây roi liền trực tiếp vô hạn duỗi dài. Sau đó cái này một roi liền trực tiếp quấn ở Bạch Vũ ngũ hành thần thương phía trên. Tần Tuyết Hồng đem roi trong tay của nàng hung hăng kéo một cái. Bạch Vũ lúc này còn chưa kịp phản ứng, hắn ngũ hành thần thương liền trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai không gì hơn cái này. Tần Tuyết Hồng nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Nàng liếc Vũ như thế có ngạo khí, còn tưởng rằng Bạch Vũ có vốn để kiêu ngạo. Nàng vốn cảm thấy chính mình muốn xuất cái 10 chiêu 8 chiêu mới có thể đem Bạch Vũ cấp đánh bại. Hiện tại không nghĩ tới chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương liền trực tiếp cho hắn cấp quyển đi. Tiểu tử, đời sau đầu thai thời điểm, tốt nhất đem ánh mắt sáng lên một chút, bằng không, ngươi lại hội đần độn u mê đã chết đi. Sau khi nói xong, Tần Tuyết Hồng trực tiếp lại là một roi hướng về Bạch Vũ văng ra ngoài. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Vũ ăn cái này một roi về sau, như vậy tuyệt đối liền trực tiếp sẽ bị nàng một roi cấp quất đến phân mảnh. Thậm chí liền thần hồn đều không còn. Xem ra, cùng những cao thủ này ở giữa, chênh lệch vẫn còn quá lớn a. À, Bạch Vũ vừa không có mặc phía trên chiến y, hắn cũng là muốn thử một lần, mình cùng những thứ này đỉnh phong cao thủ ở giữa, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Hiện tại hắn mới phát hiện, nếu như chính mình không tấn thăng đến thần vương 6 tầng cảnh, như vậy thì xem như hắn muốn đi vào anh hùng bảng 10 vị trí đầu bài danh, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Như là đã xem rõ ràng thực lực của mình định vị, cái kia Bạch Vũ cũng không cần ẩn tàng thực lực của mình. Lúc này hắn trực tiếp đem đã sớm xuyên trên người mình chiến y lực lượng cấp kích phát ra đi ra. Làm cỗ lực lượng này bị kích phát về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình dường như tràn đầy một loại bạo tạc tính lực lượng, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn cấp nạy lên đến đồng dạng. Giống, Bạch Vũ hét lớn một tiếng, một cỗ dẫn người khí thế trong nháy mắt thì phóng lên tận trời. Sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn tóc đen như trụ, trực tiếp sâu thực tại hư không bên trong. Trên cánh tay của hắn, tràn đầy từng cây gân xanh, từng khối bắp thịt rắn chắc, đem toàn thân hắn bao vây lại. Mà cái kia một kiện chiến y, lúc này dường như đã ẩn nặc tại Bạch Vũ trong thân thể biến mất không thấy. Bạch Vũ thân thể biểu hiện, có từng tầng phù văn xuất hiện, mà phù văn phía dưới, lại có hỗn độn quang mang hiện lên. Lúc này Bạch Vũ tay phải, trực tiếp hóa thành thổ hoàng sắc. Đây là hắn đem bất động như núi đánh vào chính mình cánh tay phải bên trên nguyên nhân. Hiện tại tay phải của hắn, dường như liền thành sắt đá đồng dạng. Sau đó ngay tại Tần Tuyết Hồng roi dài vung tới thời điểm, Bạch Vũ tay phải, trực tiếp hướng về đầu này roi dài quấn ngược tới. Cái này roi dài trong nháy mắt thì quấn ở Bạch Vũ trên tay. Tiểu tử, ngươi làm như vậy, chỉ là phí công. Dạng này sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh. Sau khi nói xong, Tần Tuyết Hồng trực tiếp đem chính mình roi dài hung hăng co lại. Nàng vốn cho rằng trong nháy mắt liền sẽ đem Bạch Vũ cấp quất bay trên không trung. Nhưng là nàng cái này kéo một phát, phát hiện mình hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Ha ha, ngươi cứ như vậy chắc chắn thật ăn chắc ta rồi. Bạch Vũ sắc mặt, lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó tay phải của hắn vòng lại lấy roi dài hung hăng kéo một phát. Tần Tuyết Hồng lúc này liền từ roi dài mang theo tay phải của nàng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Không tốt, Tần Tuyết Hồng trong nháy mắt thì hoảng hốt. Nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được roi dài phía trên cái kia to lớn lực kéo. Nhưng là lúc này nàng lại là không thể buông tay. Nếu như phóng một cái tâm, đầu này roi dài, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đổi chủ. Tần Tuyết Hồng nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức nàng khẽ cắn chính mình bối môi, quyết tâm, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Xa xa nhìn qua, có phần có một chút ôm ấp yêu thương cảm giác. Ngay tại Tần Tuyết Hồng bay tới Bạch Vũ trước mặt thời điểm, tay trái của nàng năm cái trong tay chỉ, đột nhiên, thì dài ra sắc bén móng tay đến, tiếp lấy móng tay của nàng, thì hướng về Bạch Vũ bắt ra ngoài. Hiện tại nàng là thẳng đến Bạch Vũ lồng ngực mà đi. Ngay tại Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, móng tay của nàng trong nháy mắt thì hung hăng đâm vào Bạch Vũ da thịt bên trong. Tiếp lấy nàng đem tay trái của mình ngón tay hung hăng kéo một phát. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được một cỗ khoan tim đau nhức đánh tới. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem roi dài cấp hất ra. Hắn trong nháy mắt thoát ra, cùng Tần Tuyết Hồng kéo dài khoảng cách. Lúc này Bạch Vũ nhìn một chút chính mình trên lồng ngực thật sâu năm đạo huyết ngân. Trên mặt của hắn dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ chi ý. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không dám để cho Tần Tuyết Hồng lại cận thân. Bất quá vừa nghĩ tới viễn trình công kích thời điểm, Tần Tuyết Hồng cái kia roi dài uy lực, hắn trong nháy mắt lại nhát. Hắn hiện tại mới phát hiện, anh hùng bảng 10 vị trí đầu người cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.